Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 91 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 91. Thưa các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, theo chỉ huy thống nhất của tỉnh, chúng tôi ban chính trị cục với cục công an thành phố, chi đội hình sự với trung tâm giám định pháp y tỉnh báo cáo đối với hành động vây bắt 43 chính là điều tra đồng chí Trương Kiệt tuẫn chức ở đường cấp 2 bị bỏ hoang đoạn Tiểu Trương Hà km số 39 xảy ra 4 ngày trước như sau. Chuyên viên điều tra ban chính trị tới từ sở công an tỉnh là cảnh sát hơn 30 tuổi đứng trước màn hình lớn, bấm một cái trên màn hình chiếu ra ảnh hiện trường, xác xe bốc khói, túi xác nằm trên mặt đất, mảnh vỡ khắp nơi vẫn làm người ta vài phần kinh hãi. Lễ truy điệu vừa mới kết thúc, bi thương đọng trên mặt mỗi vị cảnh sát đều rõ ràng. Ai nấy ảm đạm nhìn màn hình, phòng hội nghị đặt một hàng mũ cảnh sát, mặc niệm vì đồng nghiệp quên mình vì nhiệm vụ. Góc phòng hội nghị, Ngũ Thần Quang ngồi đó, bóng lưng hơi gù, dường như vài ngày qua đã già đi rất nhiều. Tóc mai thêm vài sợi bạc, nghe điều tra viên tỉnh phát biểu, trong mắt thoáng qua khuôn mặt quen thuộc. Điếu văn miêu tả, 10 năm làm cảnh sát luôn chiến đấu ở tuyến đầu, lúc nguy nan dũng cảm đứng ra, hy sinh anh liệt. Nghe như đang nói về tấm gương cảnh sát, kỳ thực đó là chàng trai rắc rối phá hoại. Ông ta còn nhớ rõ, bất kể khi ở đồn công an đường Bình Nam, ở đại đội 6, đại đội trọng án thì Trương Kiệt đều là thứ làm đội trưởng đau đầu, chẳng đâu để đi nên mới luôn ở tuyến đầu. Còn bây giờ, chàng trai sống giờ giờ thành một bức di ảnh lạnh băng. Hôm đó đi báo tin đối diện với đứa bé vô tri chưa hiểu đau thương là gì, Ngũ Thần Quang cảm giác lung túng không nói ra được. Làm cảnh sát gần 30 năm rồi, tham gia không biết bao nhiêu lễ truy điệu rồi, Ngũ Thần Quang đếm không xuể nữa, trái tim chai sạn rồi, mặt cũng khô rồi, nhiều lúc muốn khóc mà không khóc ra được, cũng giống như lúc này. Căn cứ vào điều tra hiện trường và lời khai của các cảnh sát viên, ngày hôm đó vào lúc 7:03, nghi phạm lái chiếc Toyota lọt vào vòng vây, chỉ huy hiện trường Trần Thập Toàn áp dụng thế trận bao vây 2+2+1+1, đây chính là vị trí số 4, cách nghi phạm 21m, đây là vị trí số 2, cách nghi phạm 19,5m, vị trí số 1 ở phía trước, cách 42m, điểm bắn tỉa cách 105m. Khi mục tiêu xuất hiện, Trần Thập Toàn đã bắn nổ hai lốp xe. Điều tra viên đưa ra hình ảnh mô phỏng hiện trường, xưa nay người chết được tôn trọng, Trương Kiệt tuẫn chức thành anh hùng không cần nói, không ai dám truy cứu. Nhưng chuyện này rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là sự cố thì bên trên chưa kết luận, cần điều tra giao cho sở quyết định, tổ điều tra làm việc hết sức tỉ mỉ. Sau khi khuyên can cùng uy hiếp không có tác dụng, nghi phạm lợi dụng ống khói xe gây khói, đồng thời khởi động xe tiến về hướng đông nam, cũng chính là nghiêng về phía vị trí số 2, xe tiến về phía trước chừng 6m. Nói một cách đơn giản, nếu như nấp dưới cửa sổ xe khởi động, thêm vào ảnh hưởng của khói bụi, điểm bắn tỉa không cách nào tiến hành bắn hạ. Thêm vào không nghĩ tới nghi phạm sẽ dùng cách này, dù có ý thức cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Khi khói bụi bốc lên tương đối lớn, nghi phạm ném ra một quả lựu đạn cách số 2 chừng 14m. Dựa vào lựu đạn tự chế đã áp chế vị trí số 2, hai nghi phạm từ trong xe xông ra, mà lúc này điểm bắn tỉa vị trí số 1, vị trí số 4 bị chắn tầm nhìn, không rõ xảy ra chuyện gì. Cảnh sát viên Diệp Phàm bắn trả trước, đã thương nghi phạm Hậu Phương Quân ở vị trí ghế lái xông ra. Nghi phạm Lý Tám Trụ bị vị trí số 2 áp chế, đành trốn dưới xe, sau đó bị vị trí số 4 bắn bị thương ở chân. Căn cứ vào miêu tả của cảnh sát viên, khi đó cho rằng đã khống chế được hiện trường, vị trí số 2 và số 4 nhận được mệnh lệnh bọc sườn. Bốn cảnh sát hướng về xe mục tiêu, còn nghi phạm thứ 3 Tề Thụ Dân trốn trong xe. Thừa khói bụi, vụ nổ và hai tên thủ hạ xông ra đã nổ súng vào đồng chí Trương Kiệt. Sau đó nhanh chóng di chuyển cách xe chừng 30 phút, gây nổ thuốc nổ bố trí trên xe, chúng tôi đã tìm thấy thiết bị kích nổ từ xa. Hai đồng chí Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên ở khoảng cách 8m đều bị thương ở mức độ khác nhau. Đồng chí Trương Kiệt trúng đạn vào mặt hy sinh, lại bị vụ nổ hất tung rơi xuống chỗ này. Nghi phạm có chuẩn bị trước, lại xuất thân đào trộm mộ, khống chế vụ nổ rất tốt, dựa vào vụ nổ thoát khỏi vòng vây. Cảnh sát viên Diệp Phàm cách vụ nổ 16m, mặt bị thương nhẹ, ngay lập tức kịp phản ứng cùng Trần Tập Toàn ở điểm bắn tỉa truy kích từ hai hướng. Cuối cùng bắn bị thương, bắt sống được nghi phạm cách hiện trường 2,1 km. Trong quá trình truy bắt, đồng chí Diệp Phàm trúng hai vết thương ở cánh tay và ở ngực, đó là toàn bộ quá trình trải qua. Phó sở trưởng Mạnh ngồi ở hàng đầu nghe thuật lại quá trình thôi cũng chấn động, tiếng thở dài, cảm thán, kinh ngạc vang lên khắp phòng. Không biết kinh ngạc vì sự anh hùng của cấp dưới hay là hung hãn của nghi phạm, hành động cả hai bên đều trái lẽ thông thường. Nếu nói nghi phạm biết khó thoát tội, hung hăng chống cự còn hiểu được, vậy làm cảnh sát cũng liều mạng thì ngoài dự liệu. Dù sao phía sau có chi viện lớn, chỉ cách vài phút đi đường thôi mà. Trong tiếng thì thầm, điều tra viên tổng kết: đối với sự kiện này, ban chính trị chúng tôi đề xuất vài điểm để các vị lãnh đạo châm trước. Thứ nhất, chúng ta không suy xét đầy đủ mức độ nguy hiểm của nghi phạm. Trong quá trình truy bắt không có được tình báo chi tiết về vũ khí và thuốc nổ của đối phương, gây ra tổn thất hiện tại. Không chỉ một cảnh sát chết, 3 bị thương và 13 món đồ cổ đã bị phá hủy. Thứ hai, lựa chọn điểm phục kích và phân phối lực lượng không ổn. Trung đội vũ cảnh được điều tới điểm phục kích khác mà đoàn Tiểu Trương Hà do Trần Tập Toàn dẫn đội đều là cảnh sát viên không đủ kinh nghiệm thực chiến, nhất là cảnh sát viên Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương tuổi nghề chưa đủ 2 năm. Thứ ba, người chỉ huy hiện trường khi xử lý tình huống khẩn cấp không thỏa đáng, nếu ngay lập tức bắn động cơ xe, có lẽ tránh được chuyện tiếp sau đó. Hơn nữa khi nghi phạm cầm súng bỏ trốn, chi viện chưa tới, hai cảnh sát viên mạo hiểm truy bắt cũng không thỏa đáng. Ngũ Thần Quảng đưa tay đỡ trán thở dài, có chút bất đắc dĩ cùng cảm giác hết lời để nói. Anh hùng đã được kết luận, còn người bình thường vẫn bị điều tra thẩm vấn, cuối cùng còn bị quy trách nhiệm chỉ huy không thỏa đáng, xử trí không đúng. Trách nhiệm này không thể do sở gánh, không thể do cục gánh, vậy sẽ do ai gánh? Thắng thảm, thắng quá thảm, quá đẫm máu, quá các đồng chí ạ. Chúng ta mất đi một cảnh sát ưu tú, đó là tổn thất lớn của cảnh sát chúng ta. Có điều tôi cao hứng nhìn thấy các đồng chí trải qua rèn luyện máu và lửa, tiếp nối lá cờ của anh hùng tuấn nạn. Một lời phát biểu tương đối uy lực làm Ngũ Thần Quảng từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn người phát biểu là phó sở trưởng Mạnh, hai tay chống bàn, người ngả về phía trước. Mở màn thế này thì tiếp theo không có lời gì hay ho rồi. Quả nhiên tiếp theo phó sở trưởng Mạnh trợ giọng, nghiêm nghị lạnh lùng, đứng trên bục cao, quét mắt bốn phía, giọng vang vang đanh thép: đối với tình hình ngoài dự liệu xuất hiện ở hành động vây bắt lần này, cần sở trải qua thảo luận mới quyết định. Ý kiến của tôi có 3 điều. Sự tích của đồng chí Trương Kiệt cần tích cực tuyên truyền, tuyên dương mạnh mẽ tinh thần dám hiến thân này. Xã hội bây giờ đưa tin tốt về công an chúng ta thì ít, đưa tin xấu thì nhiều, nhưng sự thực thì sao? Chúng ta duy trì trị an của thành phố hơn 300 vạn dân này, chúng ta luôn quyên quyết đấu tranh với tội phạm, chưa bao giờ nghỉ ngơi. Sự hy sinh của đồng chí Trương Kiệt là minh chứng tốt nhất. Thứ hai, chuyện chỉ huy sai lầm, xử trí thiếu thỏa đáng, chúng ta phải nghiêm khắc xử lý, đề phòng chuyện tương tự xảy ra. Không thể lấy hành động trọng đại của sở ra làm trò đùa, càng không thể lấy sinh mạng đồng chí cơ sở ra làm trò đùa. Thứ ba, công tác xử lý hậu quả do ban chính trị tỉnh và đồng chí chi đội và cục làm nhất định phải xử lý thỏa đáng, phải an bài tốt cho người thân, có yêu cầu gì toàn lực thỏa mãn. Khi lần nữa nghe thấy chỉ huy sai lầm, xử trí thiếu thỏa đáng, Ngũ Thần Quảng giật nảy mình. Lúc này bắt gặp ánh mắt thâm ý của cục trưởng Lương, tự hồ truyền đạt tin tức gì. Có lẽ đang châm trước chụp trách nhiệm này lên đầu ai là tốt nhất. Trước cuộc họp hai người đã trao đổi, kỳ thực trên sở nổi giận là vì số đồ cổ bị phá hủy hoàn toàn, trừ 7 món đồ với danh nghĩa Diệp Hoài Ngọc tặng cho Diệp Phàm, nguồn gốc số còn lại Ngũ Thần Quảng biết đó. Tuy dùng làm mồi nhử, có điều qua tay Tằng Nam giao về sở tỉnh, Lý Uy trước khi rời đi đã có an bài tỉ mỉ. Xuất phát từ mục đích gì Ngũ Thần Quảng không biết, nhưng bây giờ nghiêm khắc mà nói là bị hủy trong tay mình, trách nhiệm này không thoái thác được. Còn về cái kết của Trương Kiệt, bên ngoài tuyên truyền là anh hùng, nhưng bên trong phải xử lý trách nhiệm. Ở thời đại mà sự việc là nhỏ, hài hòa là lớn, không lãnh đạo nào muốn thấy có người chết, dù có là hy sinh vì nhiệm vụ. Như thế mình là chỉ huy tuyến đầu, khó tránh được trách nhiệm. Huống hồ cấp trên muốn toàn thắng để có thể tuyên truyền, chứ không phải loại lưỡng bại câu thương này. Mơ hồ Ngũ Thần Quảng nhận ra cái nồi đen này như làm cho mình sắp chụp xuống rồi. Có điều thế thì sao? Ngũ Thần Quảng nghĩ tới người vợ quá khóc hết nước mắt ở lễ truy điệu, nghĩ tới cấp dưới toàn thân thương tích nằm trong bệnh viện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, cảm thấy ảm đạm, tất cả đều không còn là vấn đề nữa. Lặng ngắt, khu nhà chi đội điều tra hình sự trang nghiêm, tòa nhà đội trọng án cô độc, mọi thứ vẫn tiếp tục. Chỉ có điều trong công tác có vài phần bi ai, bất đắc dĩ, những người đa vào không có nụ cười, đều chìm trong thương cảm tiến đưa chiến hữu một ngày trước. Phải ra thực địa thì vẫn ra, phải trong văn phòng thì vẫn trông, người chết đã chết, cuộc sống và công tác vẫn tiếp tục. Tầng 1 im phăng phắc, văn phòng lớn vắng vẻ, chỉ có ba đồng chí đã nghỉ hưu. Quách Định Sơn tóc bạc phơ xem báo, cả ba đều xem, mỗi người một tờ. Mấy đồng chí chẳng bao giờ đi làm đúng giờ, mấy ngày qua lại tới đơn vị giờ rất chuẩn xác. Tự hồ đang đợi văn phòng lớn vắng vẻ lại vang lên tiếng tranh cãi của các đồng chí trẻ, tiếng gọi chú Nghiêm gì thời thân thiết, nhưng không có. Trầm mặc rất nhiều ngày rồi, ba chàng trai đầy sức sống của tổ chuyên án, một đã vĩnh viễn nằm xuống, một chưa tỉnh lại. Vết thương không quá nặng, dù bị bắn giữa ngực nhưng đã có áo giáp chống đạn cản lại rồi. Bác sĩ nói do tâm lực suy kiệt và mất máu quá lớn gây ra nên chưa hồi tỉnh. Còn mấy vị ở đây đều đoán là do bị thương quá độ, ngay cả Tiêu Thành Cương xưa nay luôn ăn nói linh tinh nằm trong bệnh viện cũng im lặng mấy ngày. Huống hồ là Diệp Phàm xưa nay hay suy nghĩ, thường mang tâm sự nặng nề. Bình thường Thời Kế Hồng không xem báo, hôm nay không xem không được. Toàn bộ trang hai là bài hôm nay an táng cảnh sát tuẫn chức, ba vạn quần chúng tiến đưa bên đường. Bên cạnh là ảnh lúc sinh thời của Trương Kiệt, cùng quá trình sự kiện kinh tâm động phách. Nhờ ngòi bút thần kỳ của phóng viên và ban tuyên truyền Cục Công an, cho dù không quen biết anh hùng tuẫn chức này, đọc cũng thấy cay mắt. Bức ảnh lớn là xe tang treo ảnh Trương Kiệt cùng đoàn người đưa tiễn, toàn thể lực lượng đồn công an, đội hình cảnh, các phân cục đứng trên đường kinh lễ. Xem báo lại bất giác nhìn vị trí Trương Kiệt hay ngồi, bộ dạng lấc cấc, tự hồ mới hôm qua, tự hồ người bên cạnh chưa đi xa, tự hồ ra ngoài thực địa thôi, tự hồ giống bình thường, lát nữa lại chạy về cười toe toét. Nhưng lần này bệnh viện không về nữa. Loa của chi đội lại vang lên bài ca cảnh sát quen thuộc. Ở thành phố phồn hoa, ở sân cốc tĩnh mịch, bóng dáng cảnh sát nhân dân đi cùng mặt trăng lên, đi cùng mặt trời lặn, ở bờ biển cuộn sóng, ở biên cương đẫm sương, bóng dáng cảnh sát nhân dân khoác lên người ánh trăng, tắm cùng sương buổi sớm. Mỗi ngày đều nghe bài hát này, không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mỗi lần có cảnh sát tuẫn chức ở tuyến đầu, bài ca hào hùng này luôn làm người nghe thấy phải rơi lệ. Thời Kế Hồng nhớ tới Trương Kiệt bị bắn nát mặt, ngay cả hóa trang cũng không khôi phục được nguyên trạng, tức giận ném tờ báo đi, mũi rụt xịt mấy cái phá vỡ im lặng. Cái thằng bé ngoan như vậy, thế mà đi rồi, làm ăn kiểu gì thế? Tổ chuyên án của chúng ta thoáng cái chẳng còn ai nữa, còn mấy đứa nằm bệnh viện nữa, còn chưa cả tỉnh lại. Thằng bé ngoan lắm, gặp tôi lúc nào cũng gọi dì thời nhặng xị. Hết giờ làm đưa tôi về tận nhà, sao chúng nó bị đẩy hết lên tuyến đầu chịu tội chứ? Đám lãnh đạo toàn một lũ vô lương tâm. Con Trương Kiệt mới hơn một tuổi, mẹ con nó sống làm sao bây giờ? Còn cả Diệp Phàm nữa, cha mẹ nó chờ ở bệnh viện khóc mấy ngày rồi, mãi mà chưa tỉnh. Thằng bé đó làm cái gì cũng hết mình, ngoài nó ra ai còn coi trọng đám già chúng ta? Sao nó lại khổ như thế? Lập bao nhiêu công trạng cuối cùng lại nằm đó. Càng nói càng thương tâm, nghẹn ngào tới nói không ra. Nghiêm Thế Kiệt không biết phải khuyên giải ra sao. Đau lòng là chắc chắn rồi, nhưng đau lòng hơn nữa là người tổ chuyên án nằm hết xuống, mấy người còn đứng thì đều có hay không cũng được. Còn chưa lên tiếng, Thời Kế Hồng từ bi thương chuyển sang phẫn nộ, đem hết lãnh đạo ra chửi một lượt, chửi cả Trần Hói không bảo vệ tốt đám trẻ con, chửi Ngũ Mặt Đen không nên đưa đám trẻ con lên tuyến đầu, chửi cả đám lãnh đạo từ nhỏ tới lớn của Cục Công an chỉ biết tranh công cướp trạng bất chấp sinh tử của cảnh sát phía dưới, chửi luôn Ngô Đích mặt dày vô sỉ tranh cả công của người chết. Kỳ thực bị cuối hơi oan, lúc Ngô Đích cướp công là chuyện cũ, nhưng mà lúc này Thời Kế Hồng bất chấp, Nghiêm Thế Kiệt khẩn trương đóng cửa lại. Ai? Quách Định Sơn lắc đầu đặt bao xuống. Kế Hồng, giác ngộ của cô không bằng bọn trẻ, công tác thế nào cũng có người phải làm mà, không người này thì người khác, chuyện không may chẳng phải lỗi của ai. Thế nhưng khi nữ nhân vô lý thì đừng có tiếp lời. Tiếp lời một cái, Thời Kế Hồng càng hăng, chẳng khác nào lửa cháy còn đổ thêm dầu, lửa giận bốc lên chút cả võng già. Quách Định Sơn, đừng có mà lên cái giọng quan cách với tôi. Cái đám con cháu lãnh đạo, từ con dì ba thím bảy tới cháu dâu cháu rể ở trên cục thành phố có bao nhiêu đứa, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy chúng bị thương hy sinh? Toàn lũ nhận lương không làm việc mà chẳng ai dám nói gì. Quách Định Sơn, đừng có tưởng tôi không biết trong lòng ông nghĩ cái gì. Thằng bé Diệp Phàm đó làm cảnh sát hơn một năm mà đã phá được vụ án này. Tôi không tin ông làm cảnh sát cả đời không phá nổi. Năm xưa không phá được, chẳng lẽ bao năm không phá được? Diệp Phàm đó chỉ xem hồ sơ trước kia mà tìm ra manh mối. Nếu ông phá án nhiều năm trước thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Ông có một phần trách nhiệm. Chuyện này sao đổ lên đầu tôi? Quách Đình Sơn bị mắng tới á khẩu. Ông còn dám nói mình không nhìn ra manh mối gì không? Còn cả anh nữa, anh Nghiêm, từ khi tham gia vụ án anh chẳng nói được mấy câu có ích. Anh dám thề với lương tâm là anh không biết gì không? Còn dám nói tôi à? Giác ngộ của hai người còn thấp hơn tôi. Nếu hai người một phá án sớm, một nói sớm, Lý Uy đã không chạy nổi, Vương Vi Dân đã không thoát, bọn nhóc cũng không nằm đó. Thời Kỳ Hồng vỗ bàn chửi mắng hai đồng chí nam còn lại. Quách Định Sơn bị nói tới cúi đầu, nhưng nghe tới cái tên Lý Uy thì thở dài. Cô Thời đứng phát biểu bừa bãi, xem ra cô thực sự không biết. Giờ mọi người gần rõ ràng rồi. Cái gì mà tôi không biết? Không phải Lý Uy đâu, cậu ta cũng bị oan ức bao năm. Kẻ tiết lộ nội tình e là người khác. Tiêu Minh Vũ đã bị viện kiểm sát và sở công an tỉnh song quy rồi, cô chưa biết à? Thời Kỳ Hồng sững người, mắt muốn lồi ra. Cái gì? Lão Tiêu? Phó cục trưởng Tiêu sao? Chưa còn ai nữa. Năm xưa tôi đã thấy có vấn đề, tăng vật giữ lại ở phân cục, đáng lẽ phải tăng cường người canh phòng. Ấy vậy mà Tiêu Minh Vũ phá lệ mời khách kéo gần như cả phân cục đi. Lý Uy đêm đó không đo tung tích, một đống chuyện trùng hợp cứ như chuẩn bị cho chúng gây án. Tôi có hoài nghi, nhưng tôi không có chứng cứ thì làm gì được. Quách Định Sơn có vài phần tự trách, khi đó có nghi ngờ mà không đủ quyết tâm. Nghiêm Thế Kiệt xem ra cũng không biết tình hình, áp giọng xuống. Thực sự là hắn à? Chưa chắc là chủ mưu, nhưng thế nào cũng dính líu lớn. Có điều lần này sở bắt cũng ít, từ đội trưởng tổng đội trị an, đồn trưởng đồn công an Tấn An, thêm vào Tiêu Minh Vũ, cái đống hỗn loạn này còn kéo ai vào thì chưa biết, nhưng không nhỏ đâu. Quách Định Sơn sống cùng tiểu khu với Tiêu Minh Vũ, tận mắt chứng kiến Tiêu Minh Vũ bị giải đi. Lúc đi làm tranh thủ hỏi người biết chuyện, toàn bộ người ở tiểu khu của công an đều biết. Từ khi nào? Nghiêm Thiết Kiệt hỏi vội. Sáng nay. Hỏng rồi. Thời Kỳ Hồng nghe tin này chấn kinh hơn cả nghe tới hung thủ thực sự, hối hận vô vàn. Cái tiền khốn đó nhận của tôi 3 vạn, con bé nhà tôi còn chưa an bài công tác, bắt muộn 2 ngày không được à? Giờ tôi đi đâu mà đòi tiền? Lão già họ Quách, sao ông không nói sớm? Quách Định Sơn giờ khóc giờ cười, vừa định giải thích thì có tiếng gõ cửa. Nghiêm Thế Kiệt xịt một tiếng, ra hiệu im lặng, đi ra mở cửa thì ra chủ nhiệm Cao, khách khí mời 3 người, nói người ban chính trị sở công an tỉnh tới. Trong thời gian 3 đồng chí già tới chi đội, chủ nhiệm Cao giải thích hồ sơ của đội trọng án là độc lập với cục. Ban chính trị muốn lấy hồ sơ của Trương Kiệt đi, 3 người đoán là muốn truy tặng danh hiệu rồi. Chủ nhiệm Cao là người cẩn thận tỉ mỉ, còn dặn dò 3 người nên nói gì, không nên nói gì. Người làm cảnh sát đương nhiên là hiểu, dù sao người đã chết, chỉ nói lời hay không nói chuyện dở. Bị như thường ngày gây rắc rối, không nghe chỉ huy, tạo thành ảnh hưởng không tốt, tất nhiên là toàn bộ đều không thể nói, nếu không là bôi nhọ anh hùng. Đúng rồi, chủ nhiệm Cao còn nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị. Khi 4 người lên phòng hồ sơ ở tầng 3, đội trưởng Lục đang cùng đồng chí quản lý hồ sơ chọn ra từng tập hồ sơ cho vào một cái hộp đặt trước mặt người ban chính trị. Một vị là Triệu Truyền Quân, một vị là Lâm Quốc Uy, cả hai đều quen Quách Định Sơn, đi vào hàn huyên mời ngồi. Triệu Truyền Quân lật xem hồ sơ, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta không phải đảng viên sao?" "Không phải." Đội trưởng Lục lắc đầu, nếu tiếp tục xem hồ sơ còn có nhiều chuyện khó mở lời hơn. "Đồng chí tốt như thế, vì sao không thành đảng viên? Đã viết đơn xin gia nhập đảng chưa?" Lâm Quốc Uy hỏi, giọng điệu quan liêu, lại còn ngồi vắt chân hút thuốc, nhìn là biết cán bộ công tác chính trị, giờ gọi là công tác đảng vụ. "Vẫn chưa." Đội trưởng Lục thành thật đáp, với giác ngộ của Trương Kiệt, tố đa chỉ có thể làm đội viên khăn quàng đỏ. Vừa mới bắt đầu hỏi là cả đám trầm mặc, thi thoảng trả lời chỉ không phải hoặc không có. Thấy không khí có phần quỷ dị, hai vị trên sở nhìn nhau, cảm giác như đối phương có lời khó nói. Thời Kỳ Hồng không sợ nữa, giải thích: "Hai vị lãnh đạo, chúng tôi làm công tác cơ sở, ngày ngày ra ngoài dầm mưa dãi nắng, cậu ta làm gì có thời gian, dù có thời gian cũng không có giác ngộ ấy." Chuyện này, hai vị trên tỉnh ngạc nhiên, thật thì đúng là thật, nhưng mà cũng không nên nói ra chứ. Đội trưởng Lục vội giải thích: "Đây là đồng chí nghỉ hưu, đội thuê lại." "À, lời thật nói thật mà, đây là chuyện tốt. Chúng tôi tới đây nghe lời nói thật, nghe phản ánh chân thật về đồng chí Trương Kiệt." Triệu Truyền Quân gật cù, hiểu rồi, nói linh tinh thường là đồng chí mới chưa hiểu chuyện, hai đồng chí nghỉ hưu không phải e ngại gì nữa. Đội trưởng Lục, chủ nhiệm Cao vừa mới thở vào thì vị còn lại xem hồ sơ lại thốt lên. Chuyện này là sao? Tới rồi, đột cuộc tới đôi. Trước mặt toàn là kiểm điểm, còn cả thông báo xử phạt của ban đốc sát, chi đội. Đây chính là chuyện làm người ta khó ăn nói nhất. Kiểm điểm có thể giấu đi, nhưng mà thông báo xử phạt không dám giấu. Đó là phản ánh chân thực nhất về Trương Kiệt. Xin chỉ thị chi đội trưởng. Chi đội trưởng chỉ lắc đầu, nên đội trưởng Lục dứt khoát không che giấu gì hết. Có sao mang ra như vậy? Hai vị trên tỉnh hứng thú lớn, nào là trong thời gian công tác uống rượu vi phạm kỷ luật, nào là thẩm vấn nghi phạm dùng bạo lực, lại còn có xử phạt của ban đốc sát vì cãi nhau với cảnh sát từ đồn công an dẫn tới ẩu đả. Chính vì chuyện này bị đồn công an đường Bình Nam trả về ban nhân sự của công an thành phố. Khi đó ban nhân sự kiếm cho Trương Kiệt một chỗ có thể tận dụng hết tài năng của hắn, đội trọng án. Sai phạm nhỏ liên tục, sai phạm lớn không có. Hai vị trên tỉnh xem xong chỉ biết mở to mắt nhìn Lục Kiến Đình. Quá bất ngờ. Thông thường gặp chuyện này từ trên xuống dưới có ai không hết lời khen. Hôm nay là lần đầu tiên trường hợp khó xử như vậy. Kỳ thực chỗ chúng tôi là như thế đấy. Đội trưởng Lục hôm nay cứng cỏi được một lần. Gặp được công lao không nhiều, bị xử phạt thì lại cả đống. Đừng nói cậu ấy là cảnh sát viên, ngay cả đội trưởng như tôi cũng phải biết không biết bao nhiêu kiểm điểm. Án thì cứ liên tục đổ xuống đầu, gần như đều có kỳ hạn, ép người ta không chờ mình được. Đừng nói làm cảnh sát 10 năm như cậu ấy, chỉ làm ở đây 1 năm thôi, tính khí tổ tệ không còn giống người thường nữa. Trương Kiệt rất thẳng thắn, tính lại ngang, mỗi lần truy bắt tội phạm, cậu ta đều xông lên đầu tiên. Giờ tôi đã tối hận suốt ngày mắng mỏ cậu ấy, chưa bao giờ khen ngợi được một câu. Cậu ấy đầy dẫy khuyết điểm, nhưng là đồng chí tốt đấy. Nói tới đó mà cay cay sống mũi, mắt đỏ lên. Đội trưởng Lục đưa tay qua mắt chai đi giọt nước mắt chảy ra. Nữ đồng chí quản lý hồ sơ ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Những thứ này hủy hết đi. Lâm Quốc Uy nhìn đồng nghiệp hỏi ý rồi gật đầu, buồn bã chỉ đóng xử phạt. Chúng tôi chỉ mang đi lý lịch công tác. Cậu ấy là anh hùng trong lòng người dân và cảnh sát Đại Nguyên. Bất kể công tác trước kia của cậu ta có sai lầm gì, có chỗ nào không thỏa đáng, lần này tuấn chức tại cương vị đã nói lên tất cả. Không gì che lấp được hào quang nhân tính. Chúng ta không làm giả, chỉ không muốn những thứ đó xuất hiện bên cạnh cái tên anh hùng. Cảm ơn anh, đội trưởng Lục, cho chúng tôi thấy anh hùng chân thực. Các anh công tác ở tuyến đầu, ngày ngày đối diện với tội phạm, kỳ thực trong lòng chúng tôi đều hiểu. Cảm ơn, tôi thay Trương Kiệt cảm ơn các anh. Lục Kiến Đình cúi mình thật sâu. Anh đừng nặng nề như thế. Thế này nhé, riêng lý lịch tôi thì đơn điệu quá. Hay là ai đó thay cậu ấy viết đơn xin gia nhập đảng, thế nào cũng cần có danh tích cực cầu tiến chứ. Lâm Quốc Uy khá cứng tuổi, từng trải, chính thức đề nghị. Đội trưởng Lục đang bi thương không biết phản ứng ra sao. Ba đồng chí già bĩu môi quay đầu đi không tiếp lời. Chủ nhiệm Cao chuyên làm công tác văn phòng mau mắn nói. Tôi lập tức chuẩn bị. Không, đồng chí Trương Kiệt đã nộp đơn xin gia nhập đảng. Năm nay chưa kịp đưa vào hồ sơ. Báo cáo thành công lần trước của cậu ấy còn chưa được duyệt, cũng chưa đưa vào hồ sơ. Nói xong cáo từ đi trước một bước. Địa điểm đặc thù, đơn vị đặc thù, sự việc đặc thù, dù anh có không muốn cũng phải bôi lên sắc màu chính trị. Có điều lần này là để thêm tiếng tốt cho đồng đội. Không ai trách chủ nhiệm Cao làm thế là sai, chỉ là đã quá muộn mà thôi. Lâm Quốc Uy xem ra là người có kinh nghiệm trong đảng, giải thích mục đích tới đây. Trọng điểm tuyên truyền đồng chí Trương Kiệt tuấn chức và đồng chí Diệp Phàm mang thương tích truy đuổi tội phạm, tình muốn khai quật những điểm sáng xung quanh hai đồng chí này, lập nên tấm gương cho đội ngũ cảnh sát Đại Nguyên, đương nhiên tìm thấy thành viên tổ chuyên án. Những lời này ba đồng chí già tất nhiên là tán đồng. Có điều ông trời như cố ý phá rối, điện thoại của Thời Kỳ Hồng đột nhiên phát ra bài nhạc trẻ thịnh hành, âm thanh rất lớn. Hai vị trên tỉnh nhìn đội trưởng Lục không hài lòng. Đội trưởng Lục đành chịu. Mấy người già này đến chi đội trưởng còn không muốn chọc vào, mình là cái quái gì? Không ngờ còn có chuyện lúng túng hơn. Vừa nghe điện thoại một cái, Thời Kỳ Hồng đứng bật dậy, miệng cười tươi như đóa hoa nở, oang oang nói: Điện thoại của Thành Cương, Diệp Phàm tỉnh đôi. Nói sau nhé, tôi đi thăm thằng bé. Tôi cũng đi, đợi tôi với. Nghiêm Thế Kiệt, Quách Định Sơn ra đôi mà chân vẫn rõ nhanh, sớm không ưa mấy trò này. Vừa thấy Thời Kỳ Hồng huỳnh huỵch chạy đi là đuổi theo ngay. Đội trưởng Lục cuống lên ngăn cản mà không được, dậm chân nói đi xem sao, đuổi theo nốt, để lại hai vị trên tỉnh trơ mặt nhìn nhau cười tự chào. Xem ra chúng ta tới đâu cũng vậy, được tôn kính không được hoan nghênh. Kỳ thực chúng ta làm theo lệnh, thân bất do kỷ. Thôi đi, ngay cả tôn kính cũng là giả. Nơi này người ta chỉ tôn trọng người dám đối đầu gươm dao súng đạn. Ủy khuất chút tới bệnh viện, người ta đến mạng còn đem ra liều, chúng ta làm cao cái gì? Việc còn lại càng tự trào sâu cay hơn, nhưng không khỏi có chút tự trào, không biết vì cảnh sát tuẫn chức hay vì cảnh phục trên người. Cái gì? Dinh dưỡng không tốt á? Không thể nào. Ở cổng bệnh viện số 1, Lương Vũ Vận kinh ngạc kêu lớn. Chắc chắn không thể, anh ấy biết ăn hơn bất kỳ ai mà. Tần Tục Vân lắc đầu, không tin kết luận này. Bảo anh ấy lòng dạ không tốt còn tin được. Nghiêu Mạnh Mạnh biểu thị hoài nghi. Dương Hồng Hạnh tóc rối mắt thâm, da mặt không tốt, dáng điệu mệt mỏi như người nhiều ngày không ngủ, nhìn mấy đồng bọn tới thăm bệnh, xe vừa dừng lại, thở dài giải thích. Chị cũng không tin, nhưng bác sĩ nói sao sai được. Cơ bắp suy giảm, protein huyết thanh hạ thấp gây phù nề, huyết áp thấp và công năng hô hấp rối loạn đều là triệu chứng dinh dưỡng không tốt. Loại tình huống này ẩn trong thân thể, bình thường không nhìn ra. Một khi bị thương bị đả kích, toàn bộ vấn đề sẽ xuất hiện kéo sụp thân thể. Anh ấy từ hiện trường về, hôn mê tới 4 ngày mới tỉnh, chủ yếu do đó. Hai ngày qua chị nghe bác sĩ nói, nguyên nhân sâu xa rất có khả năng vì nhân tố tâm lý gây nên, lo lắng, mất ngủ, chán ăn một thời gian dài. Ba cô gái nhìn nhau, nói vậy miễn cưỡng có thể lý giải, Lương Vũ Vận phát biểu. Cũng tốt, còn hơn cứ vô tâm như trước. Chị, không phải do chị thà chết không chịu khiến anh ấy bị tương tư chứ? Tần Tục Vân lè lưỡi trêu. Nghiêu Mạnh Mạnh biểu thị tuyệt đối tán đồng. Đại tí, thi thoảng phải cho anh ấy chút mật ngọt chứ. Nghe nói nam nhân kìm nén quá cũng sinh bệnh. Không nói với mấy đứa nữa, đáng ghét. Dương Hồng Ngạnh bị ba cô gái luân phiên trêu chọc mà tới đỏ lên, vừa dẫn người lên lầu vừa kể hai ngày qua sau khi Diệp Phàm tỉnh lại, bản chính trị tỉnh, lãnh đạo cục, chi đội, đồng đội, rồi cả bạn học ở cơ quan sở huấn luyện luân phiên tới thăm. Đang nói thì thấy Lương Vũ Vận lục túi lớn lấy ra bó hoa, liền này một tiếng té ra chuẩn bị hoa hồng, còn chia cho Tần Thục Vân, Nghiêu Manh Manh, khiến Dương Hồng Ngạnh mồm cứ há ra. Em làm cái gì? Tặng bệnh nhân. Lương Vũ Vận nói tỉnh bơ như không. Có ai đem hoa hồng tặng bệnh nhân không? Vũ Vận, em càng sống càng đảo điên đấy à? Hai đứa nữa tham gia làm gì? Đến quan hệ của bọn chị mà anh ấy còn chưa bao giờ tặng hoa hồng. Dương Hồng Hạnh giờ khóc giờ cười, bà đơn này cứ thích nghịch ngợm. Nói đúng rồi, chính vì chị chưa bao giờ tặng đến bọn em mới tặng. Bây giờ nam nhân đi BMW dễ kiếm, nhưng anh hùng khó tìm, bọn em tới lên lòng không được à? Tần Tục Vân nói một câu triết lý. Nghiêu Mạnh Mạnh cũng làm bộ háo sắc. Đại tí, em khuyên chị mau chú ý anh ấy đi. Nếu chị không làm, ba bọn em ra tay không có phần của chị đâu. Đại tí, đừng trách em không nhắc. Bây giờ tới hai đứa tư sắc tầm thường này còn dám có ý đồ xấu với anh ấy. Huống hồ loại mỹ nữ như em, đừng để khi nhận thiếp mời của em lại trốn trong phòng khóc một mình không đi. Lương Vũ Vận điệu đà hất tóc. Kết quả ăn hai đấm từ người tư sắc tầm thường. Ba cô gái khoác vai nhau, cười cười hi hi, không nghiêm túc tí nào. Gạt Dương Hồng Hạnh ra ngoài, cũng biết mấy ngày qua Dương Hồng Hạnh cứ có thời gian rảnh là chạy tới bệnh viện ở công Diệp Farm. Mấy cô gái cố tình không đến thăm bội, tạo điều kiện cho hai người họ ở riêng với nhau. Có điều, nghe những lời này, Dương Hồng Hạnh chỉ cười buồn lắc đầu, dẫn mọi người lên tầng 3, dặn dò vài câu mời vào phòng. Buổi chiều, ánh mặt trời đã rút lui khỏi phòng. Từ cửa sổ, ban công, khắp tầm mắt là một màu trắng muốt. Diệp Phàm nằm trên giường, một cánh tay treo lên, mặt cũng dán mảng băng lớn, mắt nhắm nghiền, nhợt nhạt vì thiếu máu, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn bốn cô gái đi vào mới mở mắt. Béo tròn đáng yêu Ngưu Manh Manh, đều đào ôn nhu Tần Thục Vân, sáng làn tươi vui Lương Vũ Vận và mạnh mẽ quyến rũ Dương Hồng Hạnh. Giống như những đóa hoa khoe sắc giữa xuân, nếu rít tụ tập quanh giường, Diệp Phàm cười, có chút gian nan, có chút miễn cưỡng. Oa, thật là đáng thương. Ngưu Manh Manh nhìn cảnh này buột miệng nói, cô bé béo này ngày xưa chẳng có chút tâm cơ nào. Có sao nói vậy? Tần Tục Vân bội kéo tay một cái, sợ nhắc tới chỗ thương tâm của Diệp Phàm. Ở đây ai cũng biết Diệp Phàm và Trương Kiệt quan hệ thân thiết, trêu đùa Dương Hồng Hạnh ra sao cũng được. Nhìn thấy Diệp Phàm bị thương thành thế này, ai cũng bùi ngùi. Đáng thương, từ này từ miệng người khác nói ra có lẽ thấy khó tiếp nhận, Có điều trong miệng phì nữ thì rõ ràng thể hiện sự quan tâm. Diệp Phàm ra hiệu mọi người ngồi xuống, miệng mấp máy nói hai chữ: cảm ơn. Hả? Từ khi nào lại khách khí với bọn em như thế? Lương Vũ Vận giật mình quay đầu nhìn Dương Hồng Hạnh đứng đó như nữ chủ nhiệm, không phải tâm lý có vấn đề rồi chứ? Dương Hồng Hạnh giải thích: không có gì đâu, mấy ngày qua người tới thăm nhiều quá, anh ấy nói hai chữ đó thành quen rồi, phản ứng bản năng ấy mà. Bà cô gái cười khúc khích. Lương Vũ Vận sờ má Diệp Phàm an ủi, nói nam nhân mặt có sẹo là thêm một phần từng trải tang thương, khẳng định càng ngày càng đẹp trai. Tần Tục Vân thì thò thẻ nói mình thầm thương trộm nhớ Diệp Phàm từ lâu, để y khỏe lại sẽ hẹn hò sau lưng đại tỷ cũng được. Nghiêu Manh Manh bị hai cô gái kia nói hết lời muốn nói, nửa ngày trời mới nói được một câu: Diệp Phàm, anh mau khỏe đi, em làm salad hoa quả ngon lắm. Ba cô gái làm Diệp Phàm ứng phó mệt nghỉ. Dương Hồng Hạnh không tham gia hàng ngũ này. Mấy ngày qua cô cơ bản đều ở đây, hỏi Diệp Phàm có muốn uống nước không. Diệp Phàm chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tay y bị thương, mặt bị mảnh vỡ văng trúng cách mắt hơn 1 cm, thiếu chút nữa là mất mắt rồi. Viên đạn thẳng vào ngực, may có áo trúng đạn chặn lại, nhưng lại bị gãy hai xương sườn, chưa kể vết thương lạt vặt nhất. Đây là lần thương nặng hơn toàn bộ thương tích từ lớn tới nhỏ cộng lại. Diệp Phàm, xem bọn em mang gì tới cho anh này. Lương Vũ Vận lấy bông hoa hồng ra, đôi mắt chớp chớp làm đáp vẻ si mê. Tần Tục Vân cũng tương tự, còn dùng khẩu hình nói một câu gì đó không ai rõ. Ngư Mạnh Mạnh lấy trong túi ra một đống đồ bồi dưỡng, bột yến mạch, Coca-Cola, toàn mấy thương hiệu có giá trị không nhỏ. Vừa lấy vừa đắc ý nhìn hoa đầu giường, hoa lan, chanh trúc, thủy tiên, rất nhiều loại hoa nhưng không có hoa hồng. Cảm ơn. Diệp Phàm đưa một tay nhận lấy ba bó hoa, lại máy móc nói một câu: xin anh đó, có chút tinh thần được không hả? Cười đi, cười đi cho bọn em xem, giống như ở sở huấn luyện chơi bốn nước bọn em vậy. Còn nhớ anh bắt nạt em thế nào không? Từ nhỏ tới lớn ai cũng gọi em là mỹ nữ, riêng anh gọi em là thổ phí, làm toàn bộ bạn bè cùng khóa đều biết rồi. Dù không ai nhớ Lương Vũ Vận thế nào cũng không ai quên phỉ nữ. Giờ em lo không gả đi được nữa đây này. Lương Vũ Vận ý đồ làm không khí thoải mái sôi động hơn, hy sinh cả danh dự của bản thân. Anh phải chịu trách nhiệm, chúng ta còn đúng điệu giao bôi rồi đấy nhé. Nói mấy chuyện từ đó, Nghiêu Mạnh Mạnh và Tần Tục Vân đều không nhịn được cười. Diệp Phàm cười tự nhiên hơn một chút. Hôm qua Cửu Cương tới còn hỏi em đấy, kỳ thực khi đó mọi người đều rất thích em, nhất là Cửu Cương. Úi, anh kiếm cho em gái một mối tốt quá nhỉ. Lương Vũ Vận cố tình trừng mắt đe dọa, nguyên nhân vì bộ dạng của vị Cửu Cương đó không ai dám khen cả. Khi đó mọi người đều gọi hắn là cái chum, tức là từ trên xuống dưới thô như nhau. Mấy cô gái nổi hứng gắn ghép Cửu Cương thì ghép với Lương Vũ Vận, Tùy Hâm thì ai cũng biết là thầm yêu Tần Tục Vân, còn Diệp Phàm tất nhiên có Dương Hồng Hạnh. Cuối cùng Ngưu Manh Manh là hoa không chủ, bị Lương Vũ Vận tìm trong một mãnh nam xứng đôi vừa lứa là Tiêu Thành Cương, khiến mấy cô gái cười nghiêng ngả. Diệp Phàm cũng rất tán đồng, càng nói càng thấy hợp. Người khác tới thăm đều trang trọng nặng nề như đi đưa đám, chỉ mấy cô gái này làm gian phòng rộn rã tiếng cười. Cười rồi, anh ấy cười rồi. Dương Hồng Hạnh cảm kích nhìn ba cô bạn đang điêu thít luôn mồm. Sau khi tỉnh lại, Diệp Phàm hết sức trầm mặc. Giữa cô và Diệp Phàm có chút tình cảm vi diệu, thế nên không được tùy ý tự nhiên như Lương Vũ Vận. Nói tới thời ở cơ sở huấn luyện rồi mới thành cảnh sát, mấy cô gái quay sang chỉ trích Diệp Phàm, kể một đống tội lỗi của y, toàn là những tội không thể dung thứ. Nói tới kỷ niệm nhớ nhất là trận đánh nhau ở Cầu Đình, lúc đó còn chưa vào nghề đã thông đồng làm việc xấu với nhau, cả đám đều bị Diệp Phàm kéo xuống bùn. Ba cô gái cười khanh khách, cảm nhiễm sang cả Diệp Phàm. Xưa nay không biết rụt rè là cái gì, Lương Vũ Vận thậm chí còn kéo Diệp Phàm ngồi lên, dựa đầu vào nhau chụp ảnh chung. Một người chưa đủ, Tần Tục Vân mau mắn chiếm luôn phía còn lại. Máy ảnh kỹ thuật số đã chuẩn bị trước ném cho Diệp Mộng Hạnh làm thợ chụp ảnh bất đắc dĩ. Nhìn Diệp Phàm cười nhẹ, cô không ngại giúp ba đồng bọn cùng Diệp Phàm chụp mấy bức ảnh không ra thể loại gì. Không khí vui vẻ trong phòng vẫn tiếp tục, không ai nhắc tới chuyện vừa mới xảy ra, đều hồi ức lại thời gian cùng học chung trường. Diệp Phàm dần dần nói nhiều hơn, từ khi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc, Dương Ngọc Hạnh mới dẫn ba cô gái cáo biệt, tiến ra tận cổng. Tiếng nói cười ít đi, chỉ còn cảm thán thở dài. Thường nói hình cảnh là cái lò luyện lớn, có thể đúc lại tính cách của con người, ai cũng mong chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dương Ngọc Ngành quay lại phòng bệnh, bác sĩ đi rồi, cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Diệp Phàm vừa rồi còn nói cười, hiện tại đầu ngoẹo sang bên, che giấu thương tâm, nhưng ống tay áo vẫn ướt, nói lên cả rồi. Nhìn khuôn mặt vài phần nhợt nhạt u buồn, Dương Ngọc Ngành nắm lấy cánh tay không bị thương, lành lạnh hết sức tự nhiên cầm lên áp vào má mình, như muốn truyền hơi ấm sang chỗ y. Lại nhớ Trương Kiệt à? Không. Diệp Phàm khẽ mỉm cười lắc đầu. Nói dối. Dương Hồng Hạnh dùng cả hai tay nắm lấy tay Diệp Phàm, hít sâu một hơi, tự hồ đưa ra quyết định trọng đại. Chiều tà ảm đạm, phòng nhỏ yên tĩnh, một đôi trai gái thâm tình nhìn nhau. Thời gian không đúng, địa điểm cũng chẳng hề phù hợp. Mấy ngày qua, chẳng phải anh Toàn nghe tới lời nói dối à? Bác sĩ nói anh sắp khỏe rồi, kỳ thực phải nói ngược lại mới đúng. Cha mẹ anh nói rất tự hào vì anh, thực chất là hết sức lo lắng. Lãnh đạo nói quan tâm, bọn nọ có khi qua cửa còn chẳng nhớ vừa nói gì. Bọn Ngọc thì thực sự quan tâm, lại tỏ ra không có chuyện gì. Ba người vũ vận cao hứng như thế đều là giả vờ, các cô ấy đều rất đau lòng. Diệp Phàm chậm rãi nói, đôi mắt thâm thúy nhìn Dương Hồng Hạnh, cứ mỗi lần mở mắt là thấy cô. Người ở bên cạnh mình nhiều nhất cũng là cô, nói chuyện với mình nhiều nhất cũng là cô. Trong cuộc sống trước kia, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ đều tưởng tượng ra cảnh tâm tình dưới ánh trăng, trên miên trên giường, chưa bao giờ cảm thụ được sự quan tâm, thông cảm, bao dung như dòng suối nhỏ nhưng cứ róc rách chảy mãi. Mỗi lần mình xảy ra chuyện, lại là cô ấy ở bên, không ồn nào, không oanh liệt, luôn lặng thầm như thế, tình cảm ấy dù đá còn phải mòn. Dương Ngọc Hạnh không trách chàng trai lúc thì tinh minh, lúc ngốc nghếch này. Nhưng em chưa bao giờ lừa anh. Anh biết, em yêu ghét luôn rất rõ ràng. Diệp Phàm vuốt ve gò má thanh lệ, vuốt mái tóc dài suôn mềm, ánh mắt quyến luyến càng thêm sâu đậm. Thứ đáng trân trọng trên đời này thật nhiều, giờ biết đau đớn lúc mất đi là thế nào. Là nói em hay nói Trương Kiệt? Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm trông đợi, buột miệng hỏi. Không phải như nhau à? Dương Hồng Hạnh nói có chút ẩn ý. Khi anh hôn mê có rất nhiều người tới thăm anh đấy. Anh biết, anh có giấc mơ dài, mơ thấy rất nhiều người, cả quen lẫn không quen. Dương Hồng Hạnh giọng chua chua. Có rất nhiều nữ nhân phải không? Còn có rất nhiều nam nhân, thế giới này do nam và nữ tạo thành mà. Nhưng thế giới của anh có rất nhiều nữ nhân. Trước kia là thế. Diệp Phàm cười khổ, yếu ớt thừa nhận. Vậy sau này thì sao? Dương Hồng Hạnh không chịu bỏ qua. Anh không biết, trước kia sống hồ đồ quá, sau đó lại bị vụ án kéo phăng đi, chẳng suy nghĩ tới cái khác. Anh không muốn thế nữa, anh muốn mau chóng khỏe lại, muốn sống thật tốt cuộc đời sau này. Giống thủ thủy tâm tình, giống tình ý miên man, Dương Hồng Hạnh bị ánh mắt đó thu hút, bất giác người nghiêng về phía trước, hơi thở nam nhân khẽ phả lên mặt, thật gần, chưa bao giờ tâm linh hai người gần nhau như thế. Sẽ là nụ hôn say đắm trông đợi từ lâu sao? Đầm. Cô dao mài hậm hực xô cửa xông vào, làm Dương Hồng Hạnh và Diệp Phàm đều giật bắn mình. Khoảng cách vừa kéo gần nhanh chóng tách ra, làm cô dao mài hết hồn, tích đắc nhận ra mình làm mong chuyện thôi, lẩm bẩm. Trẻ con thật đúng là, đến đi cũng lê mê, mẹ đi gọi đây, hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục, có như mẹ chưa thấy gì. Nói rồi bưng tay, trộm chuông khép cửa lại, Dương Hồng Hạnh đỏ mặt phi cười, Diệp Phàm cũng cười, nhìn nhau một lúc có chút hơi ngại ngùng. Dương Hồng Hạnh lần này bạo dạn hơn nhiều, hôn nhanh một cái lên bên má lành của Diệp Phàm, đứng dậy đeo túi sách chuẩn bị đi. Vậy thì anh phải mau khỏe lên, đừng để người trân trọng anh thất vọng. Diệp Phàm trêu. Là em phải không? Mơ đi, em nói bị vừa rồi. Dương Hồng Hạnh lè lưỡi làm mặt quỷ, trước khi khép cửa lại cô nhìn Diệp Phàm nhận miệng cười thật tươi. Cha tới rồi, mang theo canh gà đen, ngồi bên xem khí xác con trai, còn bắt mạch dặn dò. Mẹ đến rồi, mang theo đúng lời cằn nhằn. Câu đầu tiên sao không giữ Hạnh Nhi lại? Câu thứ hai, con giỏi thật, làm đầu bếp hai mấy năm lại thiếu dinh dưỡng. Câu thứ ba, con và Hạnh Nhi có phải đã... Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện bọn con được không? Diệp Phàm húp canh, nhai thịt, thuận tiện trách mẹ một câu. À, anh xem kìa, thằng con anh càng nuôi càng không ra gì. Cô ra mày, vơ giận, nhìn con trai ăn, còn vuốt tóc như xem con trai có thiếu sợ nào không, sau đó quay về chuyện cũ. Mẹ lúc nào cũng khen con bé Hạnh Nhi. Kết quả là hai đứa thông đồng lừa cha mẹ. Nó đang nguy hiểm như thế mà không bao giờ nói với cha mẹ. Con giỏi thật đấy. Căn nhà ở tiểu khu Bình An đã mua một năm rồi, vậy mà không nói. Giỏi lắm. Con che giấu mẹ bao nhiêu chuyện nữa. Mẹ, không phải mấy ngày qua mẹ tra rõ hết rồi à? Con còn có cả biệt thự, sao mẹ không nói? Còn có số đồ cổ trị giá mấy ngàn vạn dưới biệt thự đấy, cái đó sao coi là thật được? Diệp Phàm yếu ớt phản kháng một câu, xì sụp húp canh. Thời gian qua, mầm bệnh tích lũy trong người đều làm vì cái vụ án kia, sinh bao nhiêu thứ chuyện khác như cãi nhau ở Tương Gia, rồi Đường Đại Đầu bị bắt cóc, trúng bẫy của Lý Uy, sống trong áp lực khủng hoảng quá độ. Tinh tâm ăn một bữa cũng khó, giờ mọi thứ sắp kết thúc. Cùng Dương Ngọc Ngành có tiến triển mới, lại được nếm thử tài nghệ của cha, khẩu vị tăng mạnh. Diệp Trung ngăn vợ lại. Con cái có phúc của con cái. Tiểu Phàm lớn như thế rồi, em đừng lo nữa. Nó không xử lý nổi hay sao? Đúng thế, chị cha hiểu con. Diệp Phàm đứng về phía cha. À, gan to lên rồi. Làm cái anh hùng nát gì đó là dám chống đối mẹ. Đợi con khỏe lại, mẹ xử lý con. Còn anh nữa, về nhà em tính sổ. Cô Dâu Mai dọn dẹp đồ trên tủ đầu giường, mắng con, mắng luôn cả chồng. Trong phòng thi thoảng có tiếng cười, tiếng mắng mỏ. Diệp Phàm húp hết nước canh, chỉ ăn vài miếng thịt, chán lấm tấm mồ hôi. Cha rất tự giác đảm nhận nhiệm vụ rửa bát. Mẹ lấy khăn tay tỉ mỉ thấm mồ hôi cho con trai, lo lắng trùng trùng. Tiểu Phàm, mẹ nói với con chuyện này. Đừng nói chuyện Hồng Hạnh nhé, con tự lo được. Diệp Phàm sợ mẹ không bỏ qua vấn đề này, chặn đường trước. Đến cưới vợ mà cũng cần mẹ giúp thì thất bại quá rồi. Cô Dao Mai nắm tay con trai, cân nhắc rất lâu mới cẩn thận nói. Tiểu Phàm, trước kia mẹ không hiểu cái nghề này lắm, chỉ thấy cảnh sát ra đường uy phong, công tác dù thế nào cũng được đảm bảo, cho nên mới ép con. Nhưng giờ nguy hiểm thế này mẹ không ngờ. Ai? Trương Kiệt lần trước còn tới nhà ta ăn cơm, ngủ lại nhà ta, vài tháng thôi, chớp mắt không còn. Dù truy tặng anh hùng, truy tặng liệt sĩ, lại thêm phủ tuất thì ích gì? Người có còn nữa đâu. Mẹ thực sự không nên nghe lời ma quỷ của chú hai con, tốn mấy vạn đưa con đi chịu tội. May mà con mẹ thông minh, được cái nhà, tính ra. Diệp Phàm mắt mở to, mẹ vòng đi vòng lại, nói lan man mãi, cắt ngang. Mẹ, mẹ nói thẳng với chủ đề đi, đừng để con đoán, đầu óc con bây giờ chậm lắm. Vậy mẹ nói nhé, công việc này nguy hiểm quá, hay là nếu con muốn từ chức như trước kia, mẹ ủng hộ. Dù sao giờ con có bằng đại học, có nhà, kiếm công việc gì mà chẳng được, cần gì làm chuyện mạo hiểm ấy. Mẹ nói không sai chứ. Cô Dâm Mai uyển chuyển biểu đạt, tới giờ nhìn thương tích của con trai còn chưa hết sợ. Hối hận trước kia mấy lần ép con trai làm nghề này, thà để nó làm đầu bếp cho rồi, kém cỏi chút, ít nhất ngày nào cũng thấy lòng yên tâm. Con muốn về nhà phụ bếp cho cha con cũng được. Diệp Phàm không trả lời, chỉ an ủi mẹ, giọng yếu mà kiên định. Từ nhỏ tới lớn con đều nghe mẹ ăn bài rồi, lần này để con tự quyết định được không? Cô Dao Mai thấy con không nghe lời mình, bệnh cụ tái phát, mắng mỏ. Tính con giống cha con, một khi ương lên thì cố chấp hơn bất kỳ ai, mẹ không yên tâm. Dù sao mẹ nghĩ thông rồi, không thành đạt thì không thành đạt, vẫn tốt hơn là không còn nữa. Mẹ còn hy vọng sớm ngày bế cháu trai đây này, con sắp 30 rồi đấy, vậy mà cả bạn gái còn không chắc. Hôm nay đứa này mai đứa khác, cả đám nữ nhân tới tìm con rồi, cha mẹ nhìn đến hoa cả mắt. Con bảo mẹ tin con ra sao, làm cảnh sát mấy ngày coi mình là Tôn Ngộ Không rồi đấy à. Con lấy thân chán đạn, mẹ chỉ có một đứa con trai thôi, lại không phải là không có cái ăn đi làm cách mạng, có biết mẹ sợ thế nào không hả? Tâm tình Diệp Phàm vừa mới bình tĩnh lại, bị mẹ mắng cho một tràng làm phiền muộn vô cùng, bịt luôn tai lại không nghe nữa. Chỉ là có mỗi một tay, bịt cũng không nổi, không rõ thế nào, nghe mẹ mắng thêm mà khôi phục lại còn nhanh hơn. Hai tuần sau, Diệp Phàm nói đứt lưỡi lại còn thêm cả Dương Hồng Ngạnh hứa hẹn mới đuổi được cha mẹ về Ô Long, mang theo chút nóng bội về đội. Lần này bước chân càng kiên định, trái tim càng kiên định, Mỹ còn một việc phải làm, kết án. Đại đội trọng án trầm lắng lâu ngày bị sự trở về của Diệp Phàm phá vỡ. Vừa mới đi tới cổng đã bị gác cổng la hét ầm ĩ, chạy tới hết hỏi han lại hàn huyên. Mới đi tới giữa sân không biết ai hô lên: Diệp Phàm về rồi. Thế là một đám trẻ tuổi ở các tổ khác ùa cả ra vây vào giữa, hỏi đông hỏi tây, mặt ánh lên niềm vui. Trong đội trọng án không ít người đã trải qua đấu súng, nhưng mà vây bắt nguy hiểm như ở Tiểu Trưng Hà thì chưa từng có. Đối với đồng đội trở về sau kiếp nạn, vừa sùng bái vừa quan tâm. Không nhìn thấy người mình muốn thấy, Diệp Phàm được cả đoàn người nhốn nháo đưa về văn phòng. Qua phòng làm việc lớn dừng lại, vắng tanh, ban quân phủ lớp bụi cho thấy lâu lắm chưa ai tới. Hỏi Quách Nguyên thì về đại đội 1, hỏi Tiêu Thành Cương thì nghỉ phép dài hạn, hỏi tới ba đồng chí già thì đám đồng đội mỗi người một câu, hình như cũng thời gian dài chưa thấy. Lòng nôn nóng hỏi đội trưởng Lục, đốt cuộc vẫn còn, cáo từ đám đồng đội nhiệt tình tới văn phòng đội trưởng ở tầng 2. Còn chưa hoàn toàn phục hồi, bác sĩ nói phải nằm thêm một vài tuần nữa, nhưng Diệp Phàm thấy mình đã nằm tới sắp mốc người rồi, thời gian dài bận bịu tối mắt, đột nhiên nằm y ở một chỗ, làm sao mà chịu nổi. Chỉ là sức khỏe bây giờ quá tệ, mới leo mấy chục bậc thang đã thở, dừng lại mấy lần. Đội trưởng Lục nghe thấy có người gõ cửa thuận miệng mời vào, vừa ngẩng đầu lên thấy Diệp Phàm, tay đeo trước cổ, mặt còn dán băng, mừng đỏ rơi khỏi chỗ ngồi, niềm nở nói. Nào nào, vào đây vào đây, đang nghĩ tới cậu thì cậu về, xuất viện bao giờ thế? Hôm qua. Khôi phục thế nào rồi, ngồi đi ngồi đi. Đội trưởng Lục đích thân rót nước mời Diệp Phàm, hứng chí nhìn Diệp Phàm, ngây tọp đi rồi mà hóp lại, những mắt càng thêm sáng. Cũng tạm ạ. Đội trưởng Lục có vẻ vui lắm, nói tiên lia. Càng ngày càng có tính tự giác đấy. Chưa thông báo về đội đã chủ động đi làm rồi. Xem tài liệu này đi, cho chút ý kiến, cả trong đội và chi đội cùng làm đấy. Diệp Phàm tò mò lật xem tài liệu, còn tưởng là thông báo tình hình vụ án. Có điều vừa xem một cái đã nhíu mày, là báo cáo và diễn giảng, mất hứng ném xuống bàn. Đội trưởng Lục, cái gì thế này? Tôi biết kiểm điểm còn không đạt yêu cầu, nói gì mấy thứ cao thâm này, cho người khác phát biểu đi. Ai, cậu đúng là đồ quái gì. Sở công an tỉnh muốn tổ chức hội nghị báo cáo tấm gương anh hùng, cục và chi đội tiến cử Trương Kiệt, cậu là chiến hữu thân thiết nhất của cậu ấy. Đội muốn cậu đại biểu báo cáo, đây là bàn thảo, thời gian tới đừng đi làm vội, về học thuộc đi. Đội trưởng Lục không châu bắt chó đi cày, dùng giọng điệu mệnh lệnh. Chuyện này, nếu là vấn đề của bản thân, Diệp Phàm chối từ ngay, y không hứng thú mấy trò này, nhất là hiện giờ càng không có tâm trạng. Nhưng là đại biểu cho Trương Kiệt thì e không thể tùy tiện thoái thác, lại cầm tài liệu lên xem qua một lượt, kiếm được cớ rồi. Đội trưởng, bản thảo này không được. Vớ vẩn, chỉ đội chúng ta sửa đi sửa lại mấy lần, thư ký trên cục còn trao chuốt lại, không được là thế nào? Không được, vì bọn nó không hiểu tình hình thực sự. Diệp Phàm đập tài liệu xuống bàn. Đốt cuộc vấn đề là ở đâu? Anh nghe câu này, huy hiệu ánh bạc, cảnh phục xanh thẫm, nói lên toàn bộ lòng trung thành của chúng ta. Cái gì vậy? Có bệnh à? Hai thứ đó thì liên quan gì tới lòng trung thành chứ? Chả dính dáng gì tới nhau hết. Còn câu này, cuộc sống đơn giản khổ cực, cả nhà chen chúc trong gian phòng nhỏ 20 mét vuông, thường xuyên chẳng để ý tới nhà, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai vợ. Làm trò hề à? Ai mà tin câu này chứ? Cho dù là có người tin đi, cảnh sát mà sống khổ tới mức này, sao tiện nói ra, không phải tự bảo vào mặt mình à? Diệp Phàm cứ tùy ý lật một trang lại bới ra vài câu đủ vấn đề. Nào lỗi ngôn ngữ, nào là lập ý chưa chuẩn, nào hành văn chưa thông. Mấy câu đó nằm ở ranh giới có lý và cố tình bắt bẻ làm đội trưởng Lục không cãi được. Tiếp đó còn dùng giọng điệu đó quái đọc. Anh nghe đoạn này nhé. À, chúng tôi từ ánh ban mai đi ra, trên người mang theo câu chuyện ngày hôm qua, chân cất bước vững vàng. Đấy mà là miêu tả cảnh sát à? Còn mà tội phạm bỏ trốn thì có. Lại nghe câu này nhá. À, chúng tôi dọc đường cười với gió mưa, dọc đường cao vang hào sảng. Mẹ nó, đi thực địa hay đi hát karaoke thế? Có loại diễn giảng này à? Nữa này. À, tấm khiên bằng lấp lánh, tôi đem thanh xuân và nhiệt huyết hiến cho sự nghiệp cảnh sát. Tôi muốn dùng chính nghĩa và chính khí để hài hòa xã hội đi về phía khúc hải hoàn. Đó là chúng tôi, quang vinh của cảnh sát thời đại mới. Xin anh đấy, anh bảo tôi đọc kiểm điểm tôi còn không thấy đỏ mặt. Anh nghe có sởn gai ốc không? Đâm. Đội trưởng Lục vỗ bàn một cái, tức xì khói ra mũi. Cái thằng nhãi này, không phải muốn kiếm chuyện thì cũng là muốn ăn đòn. Bài diễn giảng hay như thế, quá mồm cậu thế nào mà thành biến vị rồi. Bảo phải giờ tôi nghe cũng chướng, không muốn đi thì nói không muốn đi. Không phải cậu bị thương thì tôi đã đá cho cậu một phát. À, vậy thì tôi không đi nữa. Diệp Phàm nói tỉnh bơ. Không được, cậu phải đi. Đội trưởng Lục rất muốn đá một phát cho tên này bay về bệnh viện. Nó ra thì bảo là ác, chứ nhìn Diệp Phàm nằm trên giường bệnh là lúc hắn yếu lòng nhất. Đội trưởng Lục, kỳ thực tôi nghĩ cho anh thôi mà. Tôi nói trước nhé, Tôi lên đấy mà lỡ nói cái gì không đúng, anh đừng có kiếm chuyện với tôi. Diệp Phạm uy hiếp một câu. Câu này làm Lục Kiến Đình phải để tâm. Ai chứ thằng này còn chuyện gì không dám làm. Lúc đó bao nhiêu lãnh đạo, phóng viên nhà báo, y mà nói một câu kinh thiên động địa nào đó thì hết đường vãn hồi. Đội trưởng Lục thấy chuyện này phải cân nhắc kỹ hơn, vội cướp bàn thảo về lẩm bẩm. Cậu không nói thì tôi quên cái mồm thối của cậu. Để tôi nghĩ kỹ xem. Đây là đại hội cả năm mới tổ chức một lần, phát biểu trước lãnh đạo tỉnh, cậu mà sinh sự thì cả đội thành trò hề. Diệp Phàm cười trộm, vừa cười một cái đụng vào vết thương ở má, á một tiếng. Đang định lên tiếng suối bẩy Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương làm việc này thì Lục Kiên Đình thu dọn đồ đạc, vẫy tay đuổi người. Thực sự không ưa nổi cái tên cái lãnh đạo chém chém này. Đi đi đi, không gặp cậu thì chớ. Gặp cậu rồi chị phiền, về nghỉ ngơi đi. Đợi lành lặn rồi hãng quay lại. Nếu không có chỗ nào để đi thì về văn phòng mà đợi thông báo. Đội trưởng Lục, vậy vụ án của chúng tôi thì sao? Còn chưa kết án mà, tôi vì chuyện này mà về. Đuổi cũng không đi, Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ai, cậu vẫn còn chưa quên việc đó à? Đội trưởng Lục nhìn bộ dạng thương binh thảm hại của Diệp Phàm mà không biết bình luận gì. Có điều sự ngang ngạnh đó có vài phần đáng yêu. Vụ án này hiện giờ không thể làm được nữa. Vì sao? Diệp Phàm ngớ ra, mơ hồ có chút lửa giận nhen lên. Ai, tôi nói cho cậu biết nhé, Diệp Phàm, hiện giờ có vụ lừa gạt ngân hàng, có vụ án buôn lậu cổ vật, có tề tụ dân vừa bị bắt, thêm vào 67 món đồ cổ mà Lý Uy nộp lên, đều là vụ án vô cùng nghiêm trọng. Được tỉnh tiếp nhận, ở trong trạng thái bảo mật cao độ, đừng nói phá án kết án, tất cả thẩm vấn nghi phạm còn không có phần của chúng ta, vậy thì cậu làm thế nào? Chẳng lẽ bỏ giữa chừng như thế? Diệp Phàm nghe mãi lâu sau mới nói được một câu, chưa cam lòng cắn răng đứng dậy. Không được, tôi phải đi tìm chư đội trưởng, thêm vài tháng nữa là 15 năm rồi, không thể kéo dài thêm được nữa. Đội trưởng Lục đưa tay ngăn cản, cuối cùng lại thôi, kết quả giống nhau, để cậu ta tự cụng đầu vào tường cho tỉnh. Rời phòng Lục Kiến Đình, Diệp Phàm mặt hầm hầm đi tới thẳng phòng chư đội trưởng. Cộc cộc cộc, râm râm râm, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Gõ hồi lâu, Diệp Phàm thoái chí thả tay xuống, chứ đội trưởng không có mặt. Mang theo cánh tay trong lủng lẳng, mỗi bước chân vẫn cảm giác ngực nhâm nhẩm đau, nhưng tới bây giờ Diệp Phàm mới cảm thấy bị thương. Ở trong viện 20 ngày, bao nhiệt tình tích tụ về tứ đội lòng nguội lạnh, suy tính bao ngày chưa được triển khai đã bị bóp chết. Sắp tới lúc vén mây nhìn thấy mặt trời, nhưng lại bị lớp mây mù khác bao phủ, không rõ cả xảy ra chuyện gì, cúi đầu thất thểu lê từng bước rời đi. Diệp Phàm, chủ nhiệm Cao đi qua bên cạnh Diệp Phàm còn có chút không tin, nhìn lại thấy đúng rồi mới mừng rỡ gọi một tiếng, vỗ vai hỏi: Về đội từ khi nào thế? Vừa về, chủ nhiệm Cao, chứ đội trưởng đâu rồi? Diệp Phàm tranh thủ hỏi vội. Có chuyện gì? Chủ nhiệm Cao không trả lời. Đương nhiên là có rồi, vụ án của chúng tôi bị gác lại à? Tôi tới hỏi vụ án của tôi và Trương Kiệt, chúng tôi đã làm rồi. Đó là truyền thống, trừ khi chúng tôi rút đi, trừ khi cấp trên tiếp nhận. Nếu không ai nhận vụ án thì người đó kết án. Vụ án này hiện giờ chưa ai nhận, vì sao lại dừng? Diệp Phàm có chút phẫn nộ. Nào nào, đừng nói lớn, bình tĩnh. Chủ nhiệm Cao thấy Diệp Phàm mặt đỏ gay, sợ đồng nghiệp tầng lầu nghe thấy, kéo Diệp Phàm vào văn phòng của mình, khách khí mời ngồi. Vừa pha trà nước, vừa châm trước mãi mới tung ra một quả tạc đạn. Chi đội trưởng đang kiểm điểm trên hội nghị đảng ủy của công an thành phố. Cái gì? Vì sao? Diệp Phàm giật mình đứng bật dậy, tiếp đó nhăn mặt ôm ngực từ từ ngồi xuống. Chủ nhiệm Cao, xảy ra chuyện gì rồi? Không phải vì vụ bắt giữ của các cậu sao? Đang thời điểm mẫn cảm, cậu đừng làm loạn thêm. Chuyện của các cậu trên sở còn chưa có kết luận cuối cùng đâu. Biết phó cục trưởng Tiêu bị song quy chưa? Dính líu tới cả một đống người. Chuyện này kết cục thế nào còn chưa rõ. Cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đợi thông báo về đội. Thương tích thế này rồi mà vẫn còn muốn cố sao? Chủ nhiệm Cao chân thành khuyên nhủ, lời lẽ thể hiện có chút tôn kính với chàng trai này. Khoan, vụ bắt giữ làm sao cơ? Nghi phạm không thoát một ai, chúng ta còn hy sinh một người, họ còn muốn thế nào nữa? Vì sao còn kiểm điểm? Diệp Phàm không hiểu nổi cái trò này. Cậu vẫn chưa biết, mệnh lệnh trên tỉnh là phải đảm bảo an toàn cho văn vật, kết quả là xe nổ tung. Mệnh lệnh là yêu cầu các cậu chặn xe, phải bắn súng toàn bộ. Kết quả là hai người chết, một bị nửa sống nửa chết, còn hy sinh một đồng chí. Vì bắt đám người này, tỉnh bố trí mấy tháng, ngay cả vũ cảnh cũng điều động. Giờ thì hay rồi, Kết quả là thắng tạm, văn vật thành mảnh vụn, người sống thành người chết, phải có người gánh trách nhiệm. Tôi nói rõ hơn một chút nhé. Nếu không phải vì Trương Kiệt bị chết, cậu bị trọng thương thì các cậu đã bị đình chỉ kỷ luật hết rồi. Chủ nhiệm Cao chỉ thẳng ra vấn đề. Không thể nói như thế được. Diệp Phàm giận tới toàn thân run lên phản bác. Nếu nói tới trách nhiệm thì nhiều lắm. Nếu không phải nghe lệnh lũ ngu xuẩn trên tỉnh muốn bắt sống, bảo vệ đống đồng nát thì chú Trần đã bắn chết sạch chúng rồi. Bọn họ chỉ ăn trên ngồi chốc, nói mà không nghĩ. Có biết tế tụ dân nguy hiểm thế nào không? Có biết án lợi hại thế nào không? Có biết án mà thoát thì bao người sống không yên không? Không nghĩ tới ai chịu trách nhiệm cho khả năng này à? Hơn nữa đống đồng nát đó là của Lý Uy, sao lại coi là tổn thất của mình? Chuyện này là sao? Chúng tôi phải đấu tranh với cả nghi phạm, còn phải đấu với cả người mình à? Cậu thật là, sao không có tí giác ngộ chính trị, không có tí cái nhìn đại cục nào thế? Thôi thôi, mình nghỉ đi, đợi thông báo của đội. Chủ nhiệm Cao mất kiên nhẫn tiễn khách, nói cũng uổng công. Kế hoạch vây bắt này do sở công an tỉnh hạn chế trong phạm vi rất nhỏ, hơn nữa là chỉ huy trực tiếp. Nhưng xảy ra đống hỗn loạn lớn thế này, trách nhiệm cuối cùng là do chỉ huy hay do chấp hành thì chưa kết luận. Có điều Diệp Phàm biết, chẳng liên quan gì tới mình. Mình thậm chí còn không có tư cách hỏi tới. Cái trò chơi chính trị bần thiểu khốn nạn ấy, mình chưa hiểu nổi. Chỉ giận một điều là vụ án phân cục Tân Nguyên vừa mới xuất hiện ánh ban mai, lại lần nữa bị chôn vùi. Tức tối rời khỏi chi đội, ù đú đi xuống lầu, toàn thân thương tích mà tỷ lệ quay đầu còn cao hơn cả lúc đẹp trai ngời ngời. Kể cả người không quen cũng nhận ra y, thi thoảng lại hỏi han vài câu, làm như mình chuyên môn đem thương tích đeo khoe khoang vậy. Đến câu hỏi xuất viện từ bao giờ để khiến y bực mình. Thất vọng, lúc tới tinh thần hăng hái ra sao thì lúc về chán nản gấp bội phần. Ra tư sân, bị ánh sáng mặt trời chiếu chói mắt, ngơ ngác không nhận ra, sắp hè rồi. Mấy tháng trời bị vụ án làm quên cả ngày đêm, quên cả thời tiết, hoang mang nhìn quanh. Trong sân vẫn như mọi khi, đâu ai hàng xe cảnh sát, đồng nghiệp vẫn bận rộn ra ra vào vào, giống như bao nhiêu ngày trước đó. Chẳng có gì thay đổi, chỉ là nhiều ngày mới trở lại, có chút xa lạ. Thậm chí khi Diệp Phàm theo thói quen bước chân về đội trọng án, nửa chừng dừng lại, cảm giác mạnh mẽ dâng lên. Tự hồ mình không thuộc về nơi này. Thôi, về nhà vậy, mình vì đại cục về nhà nghỉ ngơi. Dù sao có tiền lương, có phúc lợi, tiền thưởng cũng không quên được. Diệp Phàm chỉ đánh an ủi bản thân như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.